Chương 3514, chúng bạn xa lánh thiên tài, 37. Đường Quả cùng Âm Lánh người trẻ tuổi cường điệu, giống như thật tin tưởng bọn hắn sẽ đem nàng an toàn hộ tống đi ra ngoài. Âm Lánh người trẻ tuổi cười nói, dễ nói, tiên tử là cái nào môn phái? Trên thực tế, hắn biết rõ Đường Quả là môn phái nào, lớn tiếng như vậy hỏi, bất quá là để người chung quanh minh bạch Đường Quả vẫn còn có chút thân phận. Người nơi này, không đều là nhận biết Đường Quả, rõ ràng nàng nội tình. Thái Sơ Môn. Đường Quả rất phối hợp. Không phối hợp, chờ một lát làm sao đem mấy cái này đều giết chết đâu. Chắc hẳn, mấy người này nghĩ cũng là, tìm chỗ không có không ai, len lén đưa nàng giết chết, giết người đoạt bảo đi. Mấy người này đều là lão hoạt đầu, chưa hẳn nhìn không ra Đường Tương đối nàng không phải thật tâm. Đường Tương diễn kỹ sắc thực tốt, cu nở dê trang không sai, cũng chưa chắc không có người phát hiện nàng trong ngoài không đồng nhất. Chỉ là, tại không có chạm tới chính mình lợi ích thời điểm, người nào lại nguyện ý đi đâm thủng cái này chân tướng đâu? Giống Đường Phụ, Đường Mẫu, Đường Thầm, Nguyệt Hoành dạng này chính đương sự, có lẽ là mê. Thế nhưng là chung quanh những người đứng xem kia, bọn hắn là thật không rõ ràng sao cái này Âm Lánh người trẻ tuổi trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe lanh quang, còn nguyện ý tiếp cái này việc, cũng biết nàng cùng Đường Tương quan hệ, nhưng vẫn là muốn xuống tay với nàng. Cái này nói rõ, hắn đã nhìn ra. Đường Tương đối nàng quan tâm, lo lắng bất quá là lưu vu biểu diện. Chính mình thân ca ca cũng không đau muội tử, lại có bao nhiêu người sẽ để ý sinh tử của nàng? Đường Tương ngăn cản Đường Quả hai lần, phát hiện ngăn cản không được, cuối cùng là bị Đường Tâm ngăn lại, nàng nguyện ý đi thì đi, đến lúc đó sinh tử chính mình phụ trách, tất cả đều là nàng lựa chọn. Tình nguyện đi tin tưởng một chút không rõ lai lịch ngoại nhân, QNZ không nguyện ý tin tưởng chúng ta, cho dù chết tại bên ngoài, cũng là gieo gió gặt bão. Thương Nhi, không cần phải để ý đến để nàng. Đường Tâm mang theo Đường Tương đi, coi là thật không hỏi nữa Đường Quả chỗ. Đường Quả cu nở dê đi theo mấy cái kia Âm Lánh người trẻ tuổi rời đi, những người khác thấy thế, đã tăng hẳn ra, không có ý định đi qua nếm mùi thất bại. Thái Sơ Môn, bọn hắn vẫn là không đi trêu chọc. Đuổi nửa ngày, Đường Quả giả vờ không biết bị mấy người kia dắt lô mùi đi, nghe bọn hắn nói chỗ nào có bảo bối xuất hiện, liền theo bọn hắn đi. Đi thẳng tới một cái rất là vắng vẻ, cơ hồ không có bóng người địa phương. Nơi này cây cỏ đều là khô héo, quanh mình linh khí cu nở dê rất mỏng manh, làm sao có thể sinh ra thiên tài linh bảo đâu? Lúc này, Đường Quả cũng nên phát hiện tình huống không thích hợp. Âm Lánh người trẻ tuổi thấy Đường Quả vội vàng né tránh, cảnh giác nhìn xem bọn hắn, đều cười, hiện tại kịp phản ứng cu nở dê muộn, đem ngươi túi không gian đều giao ra đi, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tha thứ Đường Quả một mạng, kia là không có khả năng. Trong tay đối phương giống như có ảnh tượng thạch, đến lúc đó đem bọn hắn hành vi ghi chép lại, liền xem như cái không được coi trọng, Thái Sơ Môn QNZ sẽ không tha thứ có người dạng này đánh mặt, khẳng định sẽ phái người thu thập bọn họ. Còn không bằng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đưa nàng trực tiếp giết chết. Ta đem túi không gian cho các ngươi liền thật sẽ bỏ qua ta tự nhiên, muốn chúng ta không buông tha ngươi, ngươi QNZ trốn không được có phải không? Chúng ta chỉ cầu tài, không muốn tính mệnh. Đường Quả gỡ xuống bên hông túi không gian, tại do dự ở giữa, Âm Lánh người trẻ tuổi hơi không kiên nhẫn, vội vàng thúc giục nàng tranh thủ thời gian giao ra. Đường Quả cuối cùng đem túi không gian tha tờ y, người trẻ tuổi lại yêu cầu nàng đem pháp bảo QNZ giao ra. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, còn là giao ra có lời chút, để tránh mất mạng. Đường Quả không hề động, tại người trẻ tuổi kiểm tra túi không gian thời điểm, lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Người trẻ tuổi phảng phất cảm giác được cái gì, chỉ là đã không kịp, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng nổ vang lên.